3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 695, sẵn sàng chiến đấu. Sẵn sàng chiến đấu bất quá trước đó, Tô Dạ cần phải đi 18 nơi nào xác nhận một chút tình huống. Bây giờ 12, hoặc là 18 trong ấn tượng 12 mạnh bao nhiêu? Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Nhất là lấy mầm mống là đối thủ, liền muốn làm đối mặt không thể chiến thắng vô cực cảnh. Tô Dạ lần nữa đi tới 18 chỗ đại thiên thế giới. Vốn là Tô Dạ muốn đi thế giới cực lạc, bất quá 18 đã thu được Phật tổ truyền thừa, thì không cần tiếp tục tại thế giới cực lạc lộ diện. Ngược lại thì dễ dàng bị thần minh người tìm được dấu vết. Bây giờ thiện tu thần minh người vẫn còn ở khắp thế giới tìm 18. Bất quá 18 nào có dễ dàng như vậy bị bọn họ phát hiện. Bất quá 18 cũng là buồn bực không thôi. Tránh ngược lại là có thể tránh xuống. Nhưng là hắn cũng không thể một mực như vậy trốn ở đó. 18 có hy vọng trong vòng 3 năm tấn thăng linh vực cảnh. Nhưng là hắn đối mặt không phải là vô cực cảnh. Mà là thần minh người, hay lại là ba gã thiện tu thần minh người. Hắn thấy nhiều quá nhiều nghiêm trang đạo mạo thiện tu đại năng. Mặc dù 18 chuyên chú thiện tu, nhưng là hắn vẻn vẹn coi một trong số đó loại sức mạnh. Một loại chiến đấu thủ đoạn, không cần phải làm bộ làm tịch, che đậy người bên cạnh lại lừa mình dối người. Đối với Tô Dạ đến, 18 là cao hứng. Nhưng là đối với Tô Dạ tới đây nguyên nhân, 18 cũng không phải là quá lạc quan. Thập bây giờ nhị đã nên trọng sinh cảnh hậu kỳ. Hắn hắc viêm ta đã thấy 2 lần. Không tốt lắm hình dung. 18 rất cẩn thận cân nhắc chọn lời. Bởi vì hắn đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua 12 rồi. Cũng không biết bây giờ 12 lớn lên tới trình độ nào. Liền ngươi nhìn rõ cũng nhìn không thấu sao. Tô Dạ muốn có được càng tường thật tin tức. 18 lắc đầu một cái nói. Ta nhìn rõ cũng không phải vạn năng. Hơn nữa ta đã lâu không gặp qua hắn. Bây giờ có 2 vấn đề. Hắn hắc viêm được xưng có thể thiêu thế gian vạn vật. Những lời này bản thân liền là một cái thiếu sót. Tô Dạ không hiểu nói. Có ý gì? Cái này thì là vấn đề thứ nhất. 12 sở trường phù tu. Coi như là hắc viêm có thể thiêu thế gian vạn vật. Nhưng là có một cái tiền đề. Hắc viêm yêu cầu thiết thực rơi vào công kích mục tiêu bên trên. Con mắt của Tô Dạ sáng lên. Dò hỏi, hắc viêm chỉ có thể bám vào linh phù lên sao? 18 lại vừa là lắc đầu một cái nói. Cái này ta liền không quá rõ. Nhưng là người tốt nhất khác lạc quan như vậy. Nói trắng ra là hắc viêm như thế nào đặc thù, cũng cuối cùng thuộc về hỏa thuộc tính linh uy. Ở trên bản chất cùng dược tu luyện chế đan dược ngọn lửa chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ bất quá hắc viêm đạt tới hỏa thuộc tính linh uy cực hạn. Tô Dạ có chút sau khi suy nghĩ một chút hỏi, nếu là hỏa thuộc tính linh uy, ta đây có thể xua tan sao? Khó mà nói. 18 biết Tô Dạ đã từng phản phác quy chân truyền thừa. Mặc dù thân thiện toàn bộ linh uy thuộc tính, nhưng là đối mặt cực hạn hắc viêm, đang thao túng quyền tranh đoạt bên trên, chưa chắc là có thể liều mạng quá 12. Kia vấn đề thứ hai là cái gì? Hay lại là những lời này, được xưng có thể thiêu vạn vật hắc viêm. Tô Dạ sau khi nghe xong hơi không kiên nhẫn cười khổ nói. 18 người có thể hay không chớ cùng ta đánh câu đố rồi. Ta lúc đầu liền đặc biệt không thích thế giới cực lạc thực tập tháp. 18 nghe được Tô Dạ có chút giận dỗi, cười nói, ở nơi này là đánh câu đố, coi như là lời nói, người cũng hẳn đoán được mê để là cái gì. Tô Dạ thử thăm dò, ý ngươi là hắc viêm cũng không thể thiêu thế gian vạn vật. Ta không biết. Tô Dạ mím môi không nói một lời. Hồi 18 đáp không chỉ có lập lờ nước đôi, còn luôn là bán chỗ hấp dẫn. Hắn thật hẳn mở tự miếu đi làm cho người ta rút thăm coi bói. nhất định có thể kiếm lấy không ít tiền nhang đèn. 18 vỗ một cái Tô Dạ bả vai, giờ khóc giờ cười nói, ta là thật không biết, hắn Hắc Viêm là rất thần kỳ, nhưng thế gian vạn vật quá nhiều, hắn vừa không có từng tái thử qua. Nói thí dụ như bất diệt thân thể, Tô Dạ con ngươi đông lại một cái, vẻ mặt nhất thời nghiêm túc. Lúc này hai người nói chuyện mới thật sự tiến vào chính đề. Tô Dạ quan tâm nhất chính là mình bất diệt thân thể có thể hay không kháng trụ được xưng có thể thiêu thế gian vạn vật Hắc Viêm. Thiêu thế gian vạn vật, những lời này rất ngông cuồng, nhưng là mầm mống có cuồng vọng tư bản, mà Tô Dạ thân là mầm mống càng không biết xem thường. Mầm mống đều là tuyển chọn tỉ mỉ, lại trải qua tinh vi tỉ mỉ, nói riêng về thiên phú lời nói, so với thần minh người cũng chỉ có hơn chớ không kém. Nghe nói Hắc Viêm nhiệt độ còn phải thắng được địa tâm dung nham. Hơn nữa còn có một cái đặc tính, Hắc Viêm sẽ thiêu đốt tới mục tiêu hoàn toàn đốt sạch mới có thể tự đi tắt. Mà bất diệt thân thể tinh túy không ở chỗ có bao nhiêu bền bỉ không tồi, mà là ở chỗ siêu tốc sống lại. Tô Dạ khách quan dùng dự cảm diễn tính một chút, bất diệt thân thể coi như là gánh không được Hắc Viêm, cũng có thể duy trì một cái không chí tử điểm thăng bằng. Hắc Viêm là 12 tuyệt chiêu, có thể Tô Dạ lại không phải chỉ có bất diệt thân thể. Hắn kiếm tu uy năng đối 12 cũng có uy hiếp rất lớn. Chỉ cần có thể gần người sáp lá cà, Tô Dạ phần thắng sẽ tăng lên trên diện rộng. Huống chi Tô Dạ không là một người, hắn còn rất nhiều thực lực mạnh mẽ đồng bạn. Tô Dạ biết đại khái 12 thế giới bây giờ tọa độ. 12 ánh sáng mặt trời là vô cùng xâm lược tính thiên phú. Hắn ở đại thiên thế giới cũng coi là đứng ổn gót chân. 12 cũng không có 18 biết điều như vậy, bởi vì hắn lại không cùng thần minh người kết thù. Thái Dương cung khuếch trương lớn mạnh rất nhanh, đây đều là nhờ vào 12 mời chào nhân tài sách lược. Từ tiểu thiên thế giới tuyển chọn hạt giống tốt, sau đó ngắn ngủi trong vòng 5 năm là có thể đem hóa tinh cảnh tu sĩ bồi dưỡng thành trọng sinh cảnh, như vậy tốc độ cũng không thua gì mầm mống bản thân. Chỉ bất quá Thái Dương cung vô luận có biết bao cường đại, cũng phạm vào một cái chí mạng, đó chính là hại chết bách sát, mà 12 đã biết Vương Chấn tin chết. Rốt cuộc ở phía trước sau mất đi cánh tay phải cánh tay trái sau đó. Không nhịn được chính mình lên đường đích thân tới rồi. Nhưng là Tô Dạ không có cho hắn cơ hội này. Bởi vì Tô Dạ vẻn vẹn lịch thì một tháng, liền đã tìm được Thái Dương cung chỗ đại thiên thế giới. Chỉ bất quá hắn không có tùy tiện hiện thân. Hắn và mầm mống giữa vốn là nước lửa bất dung. Bây giờ càng là thù càng thêm thù. Không ra tay thì thôi, xuất thủ liền phải nhổ cỏ tận gốc. Tô Dạ bằng vào chính mình cảm giác, đã tất cả thăm dò Thái Dương cung toàn bộ chiến lực. Có thể so với vô cực cảnh chiến lực chỉ có 12 một người. Linh vực cảnh sơ kỳ cộng 5 người, trọng sinh cảnh nhị 18 người. Cho dù là không có chút nào uy hiếp hóa tinh cảnh đều bị Tô Dạ nghiêm túc ghi xuống. Như vậy có thể thấy được, 12 cùng 18 xây dựng thế lực lựa chọn quả thật có rất lớn lại xa cách 18 người bên cạnh rất ít. Nhưng đều là linh vực cảnh tu sĩ loại này cao cấp chiến lực. Mà 12 xây dựng càng tới gần với môn phái thế lực. Chiến lực trục tầng tăng lên, số người trục tầng giảm dần. Tô Dạ bên này chính là tới Quý Hạo Nhiên, Anis, Lục Thanh Thanh, Nham Kim, 5 người phân công rõ ràng. Trước ánh bình minh tiến hành ám tập, Tô Dạ sẽ đem cảm giác được vị trí tinh chuẩn báo cho mọi người. Anis hiệp trợ Quý Hạo Nhiên, phụ trách nhanh chóng đánh chết những trọng sinh cảnh đó tu sĩ. Trọng sinh cảnh tu sĩ dù sao có nhị 18 người nhiều. May là Quý Hạo Nhiên liên thủ với Anis cũng không khả năng không có chút nào sơ hở. lúc này liền cần Nham Kim đi hóa tinh cảnh tu sĩ bên kia làm ra hơi lớn động tĩnh. Nơi này là 12 đại bản doanh, hắn khẳng định dự đoán không tới không người nào dám tới Thái Dương cung khiêu khích. Sẽ phản ứng thoáng chậm một chút, cái này thì cho mọi người thừa cơ lợi dụng, khi đó lại do Tô Dạ kéo hắn liền có thể. Lục Thanh Thanh chính là cùng Chu Băng trong lòng đất đợi lệnh. Mặc dù Lục Thanh Thanh bày tỏ bất mãn, muốn cùng mọi người kề vai chiến đấu, nhưng là Tô Dạ cũng không muốn để cho nàng dính vào. Nếu không phải là bởi vì Lục Thanh Thanh mãnh liệt yêu cầu, hắn tuyệt sẽ không mang theo nàng mạo hiểm. Bất quá nếu đã tới, Tô Dạ cũng không dự định để cho Lục Thanh Thanh không có chuyện làm bên cạnh xem. Mặc dù còn không quá hiểu Lục Thanh Thanh chiến lực cực hạn ở nơi nào, nhưng là Lục Thanh Thanh thủ đoạn hắn ngược lại là như chỉ trư trường. Dù sao Thanh Chỉ bồi bạn hắn hơn 10 năm lâu, nói là ý hợp tâm đầu cũng không tính là quá đáng. Lục Thanh Thanh cùng Chu Băng bị Tô Dạ tác dụng là kỳ binh, nói không chừng sẽ trở thành nghịch chuyển mấu chốt thắng bại. Lúc nửa đêm, Tô Dạ xác nhận Thái Dương cung tình huống sẽ không có biến thành di chuyển. Không sai biệt lắm chỉ những thứ này chiến lực, hết thảy đều dựa theo trước kế hoạch tiến hành. Trong này ngoại trừ Quý Hạo Nhiên, những người khác với Bách Sát đều là người quen cũ, dù sao ở cùng một cái bí cảnh sinh sống ngàn năm lâu. Không thể nào một chút đồng thời xuất hiện không có. Hơn nữa Bách Sát không ở không được khắp nơi đi dạo lung tung. Ngoại trừ bên kia ẩn tàng ma nữ biển khơi, còn lại địa phương hắn đều đi bộ một lần, ngay cả kiếm trùng cũng không ngoại lệ. Bách Sát thẳng đến trước khi chết, đều là bọn họ thật sự quen thuộc Bách Sát, phóng đãng không kềm chế được theo đuổi hưởng lạc, cuối cùng còn bỏ sinh thủ nghĩa, ở tiểu thiên thế giới để lại mỹ danh. Người như vậy sinh cũng không tính là thua thiệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?